Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 443, chương 443, ta cười kia lục dã vô mưu. Ngày mùng 7 tháng 3, Chủ nhật, Snowpoint City, Snowpoint Temple, trắng ngần sông băng phía trên, bao trùm mênh mông băng tuyết, băng tinh không ngừng vung hướng cung điện cột đá. Nguy nga đứng vững Snowpoint Temple, đại lượng tuyết trắng chồng chất, lối vào đứng sừng sững lấy to lớn phiến đá, khuôn mặt kiên nghị, quần áo màu xanh quân đội thám hiểm phục Brandon, đẩy ra phiến đá bao trùm tuyết đọng, cau mày, nơi này, cũng có người từng dở trò, chấm ngoặc kép, ai, đột nhiên, Brandon hét lớn một tiếng, bỗng nhiên xoay người đồng thời hai cánh tay trùng điệp. Đều cầm lấy hai viên cùng một viên Pokebo. Sàn sạt một vị mang theo thân sĩ mũ. Dáng người cao nam nhân chỗ cạn thật sâu tuyết đọng. Bên cạnh đi theo một con thần sắc lạnh lùng Lucario. Ta không có ác ý. Nam nhân đến Brandon trước người. Hái mũ đặt trước ngực. Lộ ra tóc xám cùng kiên nghị ánh mắt. Bỉ nhân tên là Riley. Cảm giác được Snowpoint Temple phụ cận aura dị thường. Đến đây thăm dò. Brandon nhíu mày, chậm rãi đem chứa tam thần trụ Pokebo buông xuống. Aura sứ giả, đúng vậy, Riley nhẹ nhàng gật đầu. Hỏi, ta có thể cảm giác được ngài trên thân lực lượng cường đại. Xin hỏi, ngài là vì sao đến đây Snowpoint Temple? Kim tự tháp Pharaoh, Brandon tự giới thiệu, khoanh tay cánh tay, trở lại nhìn về phía núi tuyết Brandon bia đá. Ta được đến thần điện vu nữ tin tức. Gần đây có phê tinh linh thợ săn xuất hiện tại thần điện phụ cận. Thế là đến đây thanh lý. Chỉ là, mục đích của bọn hắn đến tột cùng là cái gì? Brandon chau mày. Thần điện cũng không có lọt vào xâm lấn. Phụ cận tinh linh cũng chưa bị thương tổn. Chấm ngoặc kép, ta tới. Cũng chính là vì cha ra việc này. Riley một lần nữa đeo lên mũ. Cùng bên cạnh Lucario liếc nhau, nhẹ nhàng gật đầu, đường thẻ, Lucario xòe bàn tay ra, màu xanh thẳm aura hướng bốn phía tràn ngập, tuôn hướng nguy nga thần điện thời điểm, lại giống chạm đến cấm kỵ, bị phút chốc bắn ra trở về. Lucario trừng đỏ chót con mắt, bị cỗ này ba động khủng bố đụng bay, trùng điệp ngã vào đất tuyết. Riley đỡ dậy Lucario, nhìn về phía Brandon. Cao mày nói, ta nghĩ, Snowpoint City có thể sẽ có phiền toái. Là có người phá vỡ Reziziga phong ấn à? Brandon nghĩ thầm, khoanh tay cánh tay, khuôn mặt nghiêm túc, nhìn ra xa hướng nguy nga thần điện. Chậm rãi nói, Riley tiên sinh, người biết, ở trong đó ngủ say là cái gì không? Riley lắc đầu, trong truyền thuyết kéo lấy mặt đất bản khối cự nhân. Reziziga. Brandon thanh âm mang tới một tia trang nghiêm. Có người nói, nó là nhân loại tín ngưỡng thần linh, mang đến cổ lão văn minh. Cũng có người nói, nó là biểu tượng tai nạn phá hư chi thần, bị người cổ đại phong ấn nhập thần điện. Brandon nhìn về phía Riley, hỏi, người cảm thấy, nó là loại nào? Ta đối aura bên ngoài sự tình, biết được đến cũng không sáng tỏ. Riley đè thấp thân sĩ vành nón. Nhắm hai mắt, phảng phất có thể nhìn thấy kia cỗ cường đại mà nhu hòa aura. Nhưng là aura nói cho ta, Reziziga là vị đơn thuần đến cực điểm thần minh. Nó sẽ bởi vì sinh linh thương vong mà bi thống, bởi vì bị xâm lấn thần điện mà bất an. Riley mở ra hai mắt, mang theo vô lực nói, bởi vì bị quấy dày ngủ say, mà lên cơn giận dữ. Tựa hồ là để ấn chứng Riley. Cả tòa sông băng vang lên trầm muộn tiếng ầm ầm. Đám kia Pokemon thợ săn đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Brandon đột nhiên tức giận mở miệng. Ý đồ đi săn thần minh. Dùng Pokebo đem truyền thuyết tinh linh thu phục. Ngu xuẩn, không có thuốc chữa. Sông băng lại lần nữa ầm ầm chấn động. Brandon cắn răng, ném ra ba viên Pokebo. Ba tòa vĩnh hằng thần trụ chậm rãi đi đến Snowpoint Temple bên cạnh. Đứng im bất động, tuyết lông ngỗng rơi trên tam thần trụ. Trang nghiêm như pho tượng. Có cái gì, ta có thể làm được sao? Riley thấp giọng hỏi. Brandon mắt nhìn Riley, thấp giọng nói. Tam thần trụ cũng vô pháp hoàn toàn lắng lại Reziziga lửa giận. Người mau chóng liên hệ. Snowpoint City quán chủ nhỏ tung. Tổ chức thị dân rút lui. Nếu như lại phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép. Brandon khàn khàn mở miệng. Ta không biết. Chúng ta cùng Reziziga ở giữa. Sẽ hay không có một trận chiến. Chấm ngoặc kép. Tuyết lớn tung bay nhiều địa rơi vào Brandon đầu vai. Cơ hồ muốn đem hắn xếp thành người tuyết. Riley nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt bên trong bộc lộ như sắt thép ý chí. Cho đến lúc đó, ta sẽ vận dụng aura. Tận khả năng địa bảo vệ Snowpoint City. Brandon mắt lộ ra kinh ngạc. Người aura, có thể bao trùm cả tòa thành thị. Riley cúi đầu, mắt nhìn lòng bàn tay. Chợt nắm chặt, nói. Khác biệt aura sứ giả, sẽ có khác biệt phương thức vận dụng. Ta tiền bối Aaron, từng lấy truyền phương thức, cứu vớt thế giới ơ Davis chi thụ. Mà ta am hiểu, chính là cấu trúc phòng ngự, bình chướng. Brandon trầm mặc thật lâu, nói, nhưng nói như vậy, ngay cả ngươi đều sẽ. Chấm ngoặc kép, Riley mỉm cười, ánh mắt thâm thúy, bất luận là Iron Island cũng tốt. Snowpoint City cũng tốt, thân là aura sứ giả, tóm lại sẽ có nhu cầu bảo vệ đồ vật. Cái này chính là aura sứ giả số mệnh. Đường thẻ, Lucario đứng tại Riley bên cạnh, đỏ trong mắt không do dự. Chỉ có chiến sĩ đồng dạng trung thành. Tuyết lớn đầy trời, Brandon nhìn về phía bên ngoài thần điện tam thần trụ, khe khẽ thở dài, giống như ngươi aura sứ giả. Nếu có thể nhiều đến mấy cái liền tốt. Riley bật cười nói. Ngài coi là đó là cái gì chủng loại cây quả sao? Dùng một cái trên cây liền có thể rớt xuống mấy quả. Ngoặc kép, ngươi còn rất hài hước. Brandon ho nhẹ một tiếng. Khoanh tay cánh tay, ánh mắt lẫm liệt. Bất quá, đám kia săn trộm ngu xuẩn. Ta tuyệt đối sẽ để bọn hắn hoàn lại đại giới. Ngoặc kép, Snowpoint City ngoại ô. Lake Acuity, Satoshi ngồi ở trên tàu, nhìn ra xa hướng ngoài cửa sổ xe lăn tan hồ nước. Sợ hãi than nói, thật xinh đẹp, Pikachu tương đương, Pikachu khả ái lay động cái đuôi. Lucian ngồi đối diện hắn chỗ ngồi, vểnh lên chân bắt chéo, lạnh nhạt nói, kia là biểu tượng trí tuệ hồ nước chi thần. Uxi chỗ ở thật là lợi hại. Satoshi hưng phấn nói. Ta có thể hướng nó khiêu chiến mà. Lucian bất đắc dĩ cười một tiếng. Uxi sẽ chỉ ở hắn công nhận nhà huấn luyện xuất hiện trước mặt. Chấm ngoặc kép, giống như ngươi lỗ mãng thiếu niên. Cùng trí tuệ có nửa điểm quan hệ. Lucian khoe khoang đẩy kính mắt. Chỉ có giống ta dạng này tràn ngập trí tuệ nhà huấn luyện. Mới có thể có đến Uxi tán thành. Đột nhiên, Lucian đồ giám tích tích tích lóe lên. Căn cứ đường đi phân tích, thoát đi thợ săn gì, vô cùng có khả năng xuất hiện ở phụ cận đây. Satoshi, đợi chút nữa chúng ta xuống xe. Lucian đẩy đỡ khung kính, thần sắc nghiêm túc, treo lên 12 phần đề phòng. Thật đến lúc đối chiến, ta không xác thực bảo vệ, có thể chiếu cố ngươi chu toàn. Yên tâm đi, giao cho ta. Satoshi vén tay áo lên, liếm láp khóe miệng. Ta nhất định cho tên kia điểm nhan sắc nhìn một cái. Pikachu tương đương. Thăng huyền mãnh. Lucian mắt nhìn Satoshi lũng lên hai đầu cơ bắp. Nheo mắt. Tiểu tử này thể trạng. Tựa hồ có chút cường tráng a. Phía trước đến trạm. Lake Acuity. Mời lữ khách chú ý trước sau đó bên trên. Đi thôi. Lucian vỗ vỗ Satoshi bả vai. Nắm nâng kính mắt. Ánh mắt nghiêm nghị. Ghê tởm thợ săn gì, lại dám đánh quấy ta Lucian thiên vương nghỉ ngơi thù này. Liền dùng thân thể của ngươi đến nhớ kỹ đi. Lake Acuity bờ, rậm rạp bãi phi lao. Trên mặt đất chất đống một tầng tuyết đọng. Snaver khoan thai đi tại trong bụi cỏ. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Mang theo chiến thuật kính bảo hộ nữ tử. Quần áo áo khoác màu đen cùng ủng chiến. Chậm rãi đi giữa khu rừng. Không cách nào bắt được Reziziga. Chấm ngoặc kép, thợ săn di câu lên một tia tàn khốc cười lạnh. Vậy ít nhất cũng phải để Snowpoint City nếm điểm đau khổ a. Snowpoint Temple bảo an bị điều tiến về giải quyết số lớn săn trộm người phân đội. Mà thợ săn Di bản nhân thì an bài mình Magna Zone. Hướng Snowpoint Temple xung quanh đều chôn xuống nam châm bom. Không quan hệ thành công hay không, nàng chỉ là hưởng thụ kiểm sát trưởng nhóm sứt đầu mẻ chán. Bạo tạc lúc trói lọi trang diễn. Ách, thợ săn Di chính câu lên mỉm cười. Vô ý thức nghĩ đến. Cho nàng làm ra phản xã hội nhân cách đánh giá bác sĩ tâm lý. Chợt, thợ săn Di cười lạnh. Thấp giọng tự nói. Giovanni, Cyrus, lục lão sư, chấm ngoặc kép. Ta chỉ là tại hướng thần tượng của ta làm chuẩn thôi. Đi ra bãi phi lao. Sóng gợn lan tan Lake Acuity đã gần ngay trước mắt. Thợ săn Di đổ đổ nước ấm. Nhấp ở phát khô bờ môi. Thấp giọng nói. Đám kia ngu xuẩn. Sẽ không đuổi đến vội vã như vậy đi. Chấm ngoặc kép. Lake Acuity bờ. Gastrodon chính thảnh thơi địa uống nước. Hồ nước thanh tịnh. Thợ săn Di nuốt nước bọt. Cảm thấy cuống họng bốc khói. Đang chuẩn bị xoay người lấy nước. Ba sách vở khép lại thanh âm. Thợ săn Di cảm giác nguy cơ bỗng nhiên dâng lên. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh nắng chút xuống. Ven hồ trống trải. Là thiên nhiên đối chiến sân bãi. Xin đâu thiên vương. Lucian. Tử hồng sắc tây trang tóc tím nhạt nam nhân. Cầm trong tay một bản bìa cứng sách. Mặt mỉm cười. Ánh mắt băng lãnh. Tại hạ chờ đã lâu. Thợ săn Di phút chốc triệt thoái phía sau. Móc ra Pokebo. Salomon. Hồng quang bên trong, hiển hiện huyết sắc hai cánh hung mãnh cự thú. Giống, Salomon chở được thợ săn Di, chuẩn bị vỗ hai cánh đào tẩu. Một bước xấu cờ, ta tướng quân, Lucian thấp giọng đầy đỡ khung kính. Một tay cầm sách, nhưng người chỉ hướng thợ săn Di. Pronong, trick room, ảo thuật không gian, đông, Pronong ngột ngạt ra đời. Tiếng vang giống như hồng trung đại lữ. Chuông thượng cổ lão hoa văn nổi lên lam quang. Một nháy mắt, lam quang sen lẫn thành chén lớn. Đem hồ nước liên quan Salomon móc ngược nhập bên trong. Giống, tại này quỷ dị trick room. Ảo thuật không gian. Bên trong, Salomon chỉ cảm thấy hai cánh nặng nề không chịu nổi. Thân hình chậm chạp vô cùng. Satoshi, trick room. Ảo thuật không gian. Bên trong tốc độ nhanh tinh linh. Ngược lại sẽ bị hạn chế. Lucian hiện trường giải thích. Lớn tiếng nói. Mà ta Pronong. Tốc độ càng nhanh một bậc. Pronong hoa văn bay ra. Sai kích. Tinh thần cường niệm. Ngoặc kép. Hóa thành tính thực chất chùm sáng. Trên mặt hồ lướt qua đạo đạo gợn sóng. Trực tiếp trúng đích Salomon cánh. Oanh. Salomon vang lên thống khổ không chịu nổi gào thét. Liên đới trên lưng thợ săn Di cũng thân hình lảo đảo. Thật mạnh, chấm ngoặc kép, Satoshi sợ run thật lâu. Lẩm bẩm nói, cái này chính là, Lucian thiên vương thực lực nha. Đột nhiên, Satoshi dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Trở lại xem xét, quy vai lợi chảo hàn mang lộ ra. Vung hướng cổ của mình, Ariados, sử dụng sucker punch, tập kích, đứng tại Salomon trên lưng thợ săn Di. Lạnh lùng chỉ huy nói, Drapion. Gran, cắn nát, từ rừng rậm nhảy ra hai con độc hệ tinh linh. Rapian mở ra sâm nhiên miệng lớn, từ phía sau cắn xé hướng không có chút nào phòng bị Lucian. Ariados thì mượn nhờ nhà tơ, từ giữa không trung đãng hướng Gronong, mở ra bốn cặp lớn đủ từ trên trời giáng xuống. Nguyên lai lưu lại một tay sao? Lucian câu lên tiếu dung, ta cũng cảm thấy, người cũng sẽ không đần độn mình lấy nước. Mà không cho tinh linh làm thay. Ưu tú thợ săn. Phải có lấy thân mồi nhử giác ngộ. Thợ săn Di liếm liếm môi đỏ. Bật cười nói. Người cảm thấy. Ai mới là con mồi đâu. Ta mặc dù không am hiểu ác hệ. Đưa lưng về phía nhào cắn mà đến Drapion. Lucian đẩy đỡ khung kính. Nhưng là dù sao cũng là vị siêu năng hệ thiên vương. Ánh sáng trắng lấp lóe. Teleport. Thuấn gian di động. Cao ngạo siêu năng hệ chiến sĩ. Galet đột ngột xuất hiện. Galet vung ra thuận lưỡi đao. Đón đỡ ở Drapion nhào cắn. Chợt, Galet ở giữa huy quyền, cận chiến khuynh tiết mà ra. Ngải đường, D, bằng 3, 3, 3, đông, một hiệp ở giữa, Rapian bay rớt ra ngoài, trên thân tràn đầy vết thương. Siêu năng hệ thiên vương, dùng mẹ nó cận chiến. Thợ săn Di buộc miệng mắng, nhìn về phía một bên khác Ariados, chỉ thấy Bronon hóa thành Zyrobo, đem Ariados hung hăng đụng bay ra ngoài, trở Thái Sơn áp đỉnh, đem Ariados lập tức trấn áp. Người thật giống như không thể lạc quan đâu. Di nữ sĩ, Lucian một tay đút túi, mỉm cười mở miệng, sau một khắc, thợ săn Di nhắm chuẩn Lucian. Trên cánh tay súng ống mở rộng ánh lửa. Loảng xoảng, Ellie Swick, trao đổi sân bãi, mà đến Bronong, bị này quỷ dị chùm sáng trúng đích, dần dần lâm vào hóa đá. Hóa đá công sao? Lucian nhíu mày, hơi có chút khó giải quyết, nhưng cũng không phải là không cách nào giải quyết. Lucian ánh mắt run lên, định đem thợ săn Di đi đầu cầm xuống. Ta khuyên ngươi, vẫn là thả ta rời đi. Thợ săn Di lạnh lùng mở miệng. Nếu không, tiểu tử kia rất có thể mất mạng. Lucian khẽ giật mình, hướng phía sau lưng nhìn lại. Lucian tiền bối. Satoshi cười hì hì hướng mình phất tay. Gác ở trên cổ hắn lợi chảo hàn mang lấp lóe. Mã nữ. Satoshi sau lưng uy vai, nhìn về phía Lucian, bĩu môi cười một tiếng. Sách, cờ hòa sao? Chấm ngoặc kép. Lucian nhíu mày, phất tay, để Bronong tán đi. Trick room, ảo thuật không gian, ngoặc kép. Nhưng sau một khắc, Lucian liền khiếp sợ trợn to hai mắt. Ngọa tào ngọa táo. Satoshi hướng mình vung song tay về sau, trở tay níu lại uy vai lợi chảo. Mã nữ, uy vai trên trán xẹt qua mồ hôi lạnh. Tuyệt vọng phát hiện lực cánh tay của mình vậy mà không bằng một nhân loại. Về sau, Satoshi một cái ném qua vai, đem uy vai đông rơi xuống đất. Quát to, Pikachu, Thunderbolt, Pikachu, a cái này, chấm ngoặc kép, điện quang lấp lóe, Lucian người đều tê, nào có nhà huấn luyện có thể một tay vật ngã tinh linh. Tay không liền có thể đánh thắng Pokemon. Tiểu tử ngươi thật là cái nhân loại mà. Liền mẹ nó không hợp thói thường. Chấm ngoặc kép. Thợ săn Di bờ môi run rẩy, khàn khàn hô to, Salomon, chúng ta rút lui. Giống, Salomon cũng như là gặp ma, vỗ hai cánh, hùng hùng hổ hổ bay xa. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Lucian chưa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Satoshi kinh ngạc hỏi, Lucian tiền bối, ngươi làm sao đột nhiên liền nhường rồi? Ngươi không phải tại hướng ta cầu cứu sao? Lucian kiền thanh nói, không có, ta chỉ là hướng ngươi phất tay. Satoshi gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, muốn để ngươi lưu ý ta phát huy mà thôi. Chấm ngoặc kép, Lucian, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật xin lỗi, là ta nông cạn, ngươi mới thật sự là không khác biệt đối chiến đại sư. Satoshi nhìn ra xa hướng thợ săn Di bay đi phương hướng. Lucian tiền bối. Tên kia nên xử lý như thế nào? Yên tâm đi. Lucian nhẹ nhàng thở dài. Thả đi nàng. Cũng là kế hoạch một vòng. Hở. Người chỉ có tại cầu sinh hy vọng. Mới có thể cảm nhận được sâu nhất tuyệt vọng. Lucian đẩy nâng kính mắt. Sâu kín nói. Huống chi. Chờ đợi nàng sẽ là sống không bằng chết. Chấm ngoặc kép. Đây chính là Lục lão sư. Vừa nghĩ tới những thủ đoạn kia. Lucian liền không khỏi dùng mình một cái. Bước nhanh rời đi. Đi thôi. Chúng ta về trước Snowpoint City. Chuẩn bị cho Lục lão sư tiệc ăn mừng. Không đi giúp Lục lão sư sao? Người có từng thấy cầy đồ bảo? Còn cần giúp đỡ sao? Có. Lục lão sư mỗi lần cầy đồ bảo đều là toàn lực ứng phó. Ngoặc kép. Không hổ là Lục lão sư. Ngoặc kép. Trong hạp cốc. Salomon chật vật bay qua, lại một lần nữa trở về từ cõi chết. Thợ săn Di toàn thân mỏi mệt, ngồi quỳ chân tại Salomon trên lưng, chợt cười to bắt đầu. Salomon ánh mắt phức tạp, gầm nhẹ một tiếng, giống, ta cười kia xin đâu thiên vương, ngu không ai bằng, mới vừa cùng Lucian đối chiến bên trong. Thợ săn Di hao tổn thảm trọng. Bất quá, dưới mắt đã chạy thoát. Thợ săn Di một bên càn rỡ cười to, một bên lau đi khóe mắt nước mắt. Nếu là hắn ở chỗ này mai phục một tay, chúng ta đại khái không có sức chống cự đi. Ha ha ha, giống, Sigma, Su độ đê độ, Su, Salomon bỗng nhiên há to miệng. Làm sao? Thợ săn Di ném đi ánh mắt, tiếu dung đình trệ, nồng đậm bụi cỏ ở giữa. Càng cộng tham đầu, nhô ra một trương mặt quỷ, miệng kiệt, Jenga nhe răng cười một tiếng. Thợ săn Di sắc mặt phút chốc trở nên trắng bệch. Thợ săn Di, ánh nắng bồng bềnh cho bụi, từng chùm chiếu xuống. Thợ săn Di híp mắt, ngẩng đầu dò xét, chỉ thấy trên vách đá mới, một vị tuấn lãng phi phàm nhà huấn luyện, chính nghiền ngẫm quan sát chính mình. Tại hạ Lục Dã, chờ đã lâu, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.